mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thứ 60 năm chương lộ từ từ. Ninh Tiểu Mỹ vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Nghĩ phải thử một chút này đó không rõ bán động lại vật thể có phải là thật hay không có độc. Nàng theo dễ phân liệt ra một phần. Lệnh này phân liệt ra bộ phận sinh trưởng ra một đóa hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Hoa, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa bản thể ra mệnh lệnh. Thử dùng căn cần phải hấp thụ kia không rõ vật. Bất một lát nữa, kia đoàn không rõ vật liền bị hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cấp hút sạch sẽ. Không có héo rũ dấu hiệu, nhưng bất đại biểu này đó hạt thóc không độc. Theo trên người của ngươi hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra hoa cũng không phải là bình thường hoa, không sợ độc cũng không kỳ quái. Hạo Nhiên quan sát một chút kia bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Sau đó nói, Ninh Tiểu Mỹ chính muốn nói gì? Đột nhiên, kia bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa mãnh sinh trưởng khởi đến. Một hai giây công phu, cư nhiên khoa trương vừa được 5-6 thước cao đại. Này còn không chỉ, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa còn tự hành phân liệt. Theo kỳ căn cần phải bộ lần lượt sinh trưởng ra tam bụi cây đồng dạng cao tới lục mễ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đến. Muốn biết, Ninh Tiểu Mỹ này bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa chung rót vào năng lượng cũng không nhiều, căn bản không thể ủng hộ kỳ nhìn khổng lồ như vậy. Duy nhất khả năng cũng là bởi vì hấp thu kia đoàn vật thể không rõ. Không thể tưởng ra, dù cho này vật thể không rõ có độc, vậy nó cũng là bảo bối. Lúc chiến đấu dùng, nhất định có thể nhượng ta làm ra một tảng lớn hoa hải dương. Quản hắn cái gì tang thi còn là biến dị thú, đều phải bị gặm trống trơn, Ninh Tiểu Mỹ kích động. Đây cũng không phải là cùng kích thích tố giống nhau sao? Không biết có thể hay không có cái gì bất lương di chứng a? Tiểu Từ đồng chí chỉ thái độ hoài nghi. Ninh Tiểu Mỹ đem lá cây tiếp giải đến hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa trên người. Phát hiện kỳ tựa hồ rất hưng phấn, một chút cũng không có bất lương hiện tượng xuất hiện. Hơn nữa này bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa trong cơ thể năng lượng thập phần dồi dào, có thể kéo dài tác chiến rất lâu cũng sẽ không năng lượng khô kiệt. Mặc kệ nó. Đường đường giúp ta đem cái khác kỳ bụi cây lúa nước thượng hạt thóc cũng lấy xuống. Ta hết thảy đều phải mang đi, Ninh Tiểu Mỹ nói. Đường đường là một nghe lời ngoan tiểu hài tử, chỉ thấy nàng ý chí chiến đấu ngang dương gật gật đầu. Sau đó ngưng ra băng phi đao, hướng phía cái khác kỳ bụi cây lúa nước ném đi. Hạo Nhiên vuốt ve ngạch, hắn cũng không tốt nói cái gì. Đợi được đem sở hữu hạt thóc đô cất xong hậu, Ninh Tiểu Mỹ lại chạy đến kia kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa bên người, phân biệt đem chúng nó trong cơ thể năng lượng hút đi. Chớ có trách ta lòng tham, thực là các ngươi lại vô ý thức, lại không cần cùng quái vật chiến đấu. Giữ lại nhiều như vậy năng lượng thực quá lãng phí, Ninh Tiểu Mỹ chút nào không đỏ mặt nói. Kỳ thực nàng căn bản cũng khỏi phải nói này đó, chỉ cần mình nghĩ. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa phải ngoan ngoãn đem sở hữu năng lượng kính dâng ra, hơn nữa không oán không hối hận, tuyệt đối trung thành chi tâm ni. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa vốn là theo nàng trong cơ thể tách ra đến trong thân thể một phần. Năng lượng tính chất cơ hồ như nhau, căn bản sẽ không phát sinh xung đột, trực tiếp là có thể vận dụng. Bị bắt đi rồi 99% năng lượng sau. Này kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa tựa như ngâm nước bình thường. Thân thể trở nên khô cằn, không hề tinh thần bộ dáng, chỉ là còn chưa chết, đợi được ngày mai qua đi, chúng nó lại hội trưởng được tinh thần. Làm xong này tất cả sau, Ninh Tiểu Mỹ cũng về đơn vị, theo đồng bọn các tiếp tục hướng phía trước phương xuất phát. Hai ngày qua đi, bọn họ đoàn người xuyên việt quá nhiều sự hiểm địa, trải qua rất nhiều hung hiểm, hậu còn là bình yên rất qua đây. thập phần không dễ dàng. Mấy người trước mắt, là một mảnh loạn thạch. Xung quanh tất cả đều là từng người một cao cao hở ra thật lớn đất bao. Trừ này ngoài, ngay cả một cây cỏ dại cây cối cũng không thấy. Một mảnh hoang vu cảnh tượng, mà thế tiến đến hậu. Trên thế giới các loại sinh vật đô xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Loại biến hóa này hạ nào đó diệt tuyệt, lại có nhiều giống trở nên cường đại thịnh vượng khởi đến. Mà loại biến hóa này mang đến phản ứng dây chuyền chính là trên địa cầu rất nhiều cảnh vật đô xảy ra thay đổi. Từng sơn xuyên cho tới bây giờ khả năng đã bị san bằng. Từng sông khả năng đã khô cạn hoặc biến thành đầm lầy. Mà trước mặt bọn họ này phiến thổ địa, nguyên vốn cũng là một mảnh dồi dào địa phương, có thật nhiều cao cao đại thụ cùng một chút hoang dại động vật sinh tồn. Mà hiện thì lại là biến thành như vậy một loại hoang vu khí tượng. Hoàn cảnh cũng có thể ảnh hưởng nhân tâm tình, coi như là đã biến thành hoa ninh tiểu Mỹ cũng không ngoại lệ. Nàng thật sâu cảm nhận được này phiến thổ địa mang cho nàng cái loại đó cô tịch cùng hoang vu cảm. Giác, tiểu Mỹ thì, ngươi xem những thứ ấy đất bao mặt trên hắc thu thu một đám là vật gì, đường đường dùng tay cấp. Tiểu Chính Thái xoa bóp, chợt nhìn thấy xa xa một chỗ đất bao mặt trên kỳ quái sinh vật. Ninh tiểu Mỹ vốn phờ phạc, chính nhàm chán, bỗng nhiên nghe thấy đường đường thanh âm truyền đến. Nàng là được kỳ hướng chỗ nào địa phương nhìn lại, mặc dù chỗ nào đất bao cách mấy người cách còn khá xa. Thế nhưng Ninh Tiểu Mỹ tầm mắt thật tốt, rất dễ dàng liền thấy rõ ràng kia đất bao thượng sinh vật. À, đó là một đoàn hắc con kiến, cái gì hắc con kiến, mặt khác mấy người cũng hiếu kỳ nhìn quá khứ. Chỉ là cách khai xa, bọn họ chỉ có thể nhìn đến một hắc hắc đông tây. Căn bản khán bất chân thiết, bất quá, mấy người cũng không có ý, như cũ hướng phía trước gấp rút lên đường. Này phiến thổ địa thượng đất bao rất nhiều, cơ hồ mỗi đất bao mặt trên cũng có thật lớn biến dị con kiến xung quanh đi lại. Một lát sau, Ninh Tiểu Mỹ liền phát hiện không thích hợp, nguyên lai những thứ ấy con kiến vậy mà tất cả đều hướng phía bọn họ sở vị trí qua đây. Trên đường tụ tập thành một tảng lớn đông nghịt bóng dáng. Cực kỳ uy thế, nghĩ đến chúng nó ý đồ đến cũng là bất thiện, tình huống có chút không ổn. Những thứ ấy con kiến là hướng phía chúng ta sở phương hướng qua đây. Chúng nó mục tiêu không phải là chúng ta đi, Ninh Tiểu Mỹ có chút khẩn trương. Nhân loại tư tưởng chung, bình thường con kiến là sẽ không ăn người. Nhưng hiện thế nhưng mà thế, con kiến đô trở nên cực đại. Coi như là ăn thịt người cũng là bình thường. Ta cũng nhìn thấy, xem ra cái này từ chúng ta hiểu được bận rộn, Hạo Nhiên ngữ khí ngưng trọng. Chỉ thấy hắn trên tay phải nổi lên một mặt thổ hoàng sắc quang vượng. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị thả ra dị năng, mấy người khác cũng theo khẩn trương lên, nhao nhao chuẩn bị, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ. Nếu muốn an toàn từ nơi này quá khứ, nhất định sẽ cùng sổ chi bất biến dị con kiến chiến đấu. Như vậy thứ nhất, mặc dù là trong cơ thể năng lượng nhiều hơn nữa vài lần, cũng là không đủ dùng. Hạo Nhiên, chúng ta nếu như trực tiếp ngạnh xông qua, nhất định ăn không tiêu. Con đường này thế nhưng còn có cực khoảng cách dài mới đâu, nàng nhìn thấy phía trước. Liếc mắt một cái đô nhìn không thấy bờ. Có thể tưởng tượng này phiến thổ địa phạm vi có bao nhiêu quảng. Ngươi có biện pháp nào? Hạo Nhiên hỏi, nếu không, chúng ta theo dưới đất đi thôi. Ngươi là đất thuộc tính. Đào nói như vậy sống. Hẳn là không làm khó được ngươi mới là, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ cái chủ ý này mặc dù bất là thế nào hảo. Nhưng vẫn còn có chút được không? Trừ này ngoài, thật muốn một đường đánh quá khứ. Vậy khẳng định là một cái tử lộ. Nàng cũng có chút kỳ quái. Con đường này nguy hiểm như vậy. Thế nào Hạo Nhiên liền sẽ chọn con đường này đâu? Hạo Nhiên khóe miệng một trừu. Nhưng trong lòng thì nói thầm ta cũng không phải thành thật. Cứ nhiên nhượng ta đào động, thực sự là bên cạnh, từ vượng trước nhịn không được, thiếu chút nữa cười ra tiếng, mắt thấy con kiến đã đi tới phụ cận, cách mấy người đã không được chừng 10 thước khoảng cách, đông nghịt một đám, thập phần dọa người, chỉ thấy Hạo Nhiên thân thủ hướng phía trước một hoa, một đạo cự một khe lớn đột nhiên xuất hiện, những thứ ấy vọt tới phía trước con kiến một chút trượt chân. Nhao nhao rớt xuống, cái khe này cũng không biết sâu đậm, rớt không sai biệt lắm mấy chục con kiến đi vào, cũng không có đem kia vá nhồi. Chính là hiện, chúng ta hướng cái hướng kia chạy, Ninh Tiểu Mỹ dùng lá cây chỉ vào một cái phương hướng nói. Hết chương.